Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3486, bầy bố hoàn thành. Từ lúc mới bắt đầu giả địa đồ, đến bây giờ, có thể nói, Lôi Chấn Tiêu đám người cùng rất nhiều lôi ngạc, toàn bộ đều bị Cổ Phong đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hôm nay, 5 người, không có một cái nào thụ thương, thành công từ thiên khư bên kia phiến một vạn ngọc. Gây nên thiên khư tu giả cùng lôi ngạc đại chiến. Cuối cùng để thiên khư bỏ mình một người. Còn lại mấy cái trọng thương thoát đi. Đồng thời còn nhẹ nhõm thu được tử lôi hạch đào cùng lôi hồn hoa. Cuối cùng, Cổ Phong còn đem việc này vu oan đến quân trường cực trên thân. Mà cái này, hay là giả bản đồ bày bố. Không phát uy tình huống phía dưới. Đây là bực nào tâm trí a? Mấy người, giờ phút này đều mộng. Trên thực tế, Thánh tử đại nhân kế hoạch này, chỉ cần hai người, chỉ cần Thánh tử đại nhân cùng Khổng huynh ngươi là đủ rồi. Khuông Võ Tường giờ phút này không khỏi cảm thán, Hoàng Linh Nhi cùng Thư Thiếu Khanh giờ phút này cũng là cảm thán mở miệng. Cổ Phong kế hoạch này, đích xác chỉ cần hai người, bọn họ tồn tại, một chút tác dụng không đưa đến, mà thời điểm chạy trốn, tốc độ bọn họ còn theo không kịp. Thật muốn đánh, vẫn là Cổ Phong liên lụy. Khổng Trần Mặc gật đầu. Đừng nói những thứ này. Dựa theo Phong ca phân phó, chúng ta hiện tại đi cùng Khuynh Thành bọn họ hội hợp. Chấm ngoặc kép, tốt. Đám người gật đầu. Một bên khác, Cổ Phong ở sơn lâm bên trong. Cực tốc tiến lên. Đằng sau, cửu thứ lôi ngạc cùng với khác 5 cái lôi ngạc điền cuồng truy kích. Không sai biệt lắm. Chạy ra hơn vạn trượng. Cổ Phong tự nói, ngay sau đó, trên người tạo hóa bút vẽ tất cả, trong nháy mắt tiêu tán, từ quân trường cực lại biến trở về Cổ Phong, đón lấy, đổi một cái phương hướng thoát đi, bởi vì khí tức cải biến, để cửu thứ lôi ngạc trực tiếp sờ không tới đầu não. Cuối cùng, thành công thoát khỏi cửu thứ lôi ngạc, thoát khỏi lôi ngạc, Cổ Phong đi tới một cái vắng vẻ tiểu sơn cốc bên trong. Cuối cùng đi tới trong một cái sơn động, mới vừa vào sơn động bên trong, Mạnh Khuynh Thành, Khổng Trần Mặc đám người, chính là đi ra, Nho Môn 10 người, giờ phút này toàn bộ tề tựu. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười, thoát khỏi, người đầu óc, rốt cuộc làm bằng gì? Mạnh Khuynh Thành giờ phút này không khỏi cười khổ, vừa mới Khổng Trần Mặc đám người trở về. Liền đem trước đó Cổ Phong làm ra tất cả kể lại một phen. Mạnh Khuynh Thành trong lúc nhất thời cảm giác, Cổ Phong ra hỏa này, thật sự quá mức yêu nghiệt. Hắn kế sách này quá nhiều, quá phức tạp đi. Loại người bình thường, dù cho có thể xem thấu trong đó một vòng, cũng khó có thể toàn bộ xem thấu. Cổ Phong đem tử lôi hạch đào thụ, từ thông thiên cổ ngọc bên trong lấy ra. Cái này tử lôi hạch đào thụ bên trên. Có được 7 viên tử lôi hạch đào. 7 viên A, tử lôi hạch đào giá trị. Mỗi một mai ít nhất cũng phải 3.000 ngọc. 7 viên, chính là 2 vạn 1. Cái này tử lôi hạch đào thụ. Chỉ sợ ít nhất cũng phải giá trị 3 vạn ngọc A. Một lần này, thì tương đương với 5 vạn 1.000 ngọc A. Mạnh Khuynh Thành giờ phút này. Không khỏi cười khổ mở miệng. Cổ Phong một lần này. Quả thực kiếm lợi lớn. Không có để vào hồn bài bên trong. Tạm thời không biết cụ thể giá trị bao nhiêu. Bất quá 5 vạn ngọc. Cũng không sai biệt lắm. Cổ Phong mỉm cười. Đây cũng là hắn kế hoạch một bộ phận. Bởi vì Cổ Phong phát hiện. Lấy được thiên tài địa bảo. Chỉ cần để vào không gian chữ vật. Bất kể là để vào hồn bài bên trong. Hoặc là bản thân túi càn khôn. Hồn bài phía trên bảng danh sách đều sẽ có biến hóa. Nho Môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị cũng sẽ tăng thêm. Chỉ có để vào bản thân thông thiên cổ ngọc, Nho Môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị mới sẽ không có biến hóa. Thông thiên cổ ngọc, quá mức huyền diệu, có thể ngăn cách tất cả. 5 vạn, mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa lên. Tăng thêm cái này 5 vạn, Nho Môn hẳn là trực tiếp đem ma môn cùng đạo môn đều siêu. Gần với thiên khư. Cổ Phong ngay sau đó, nhìn về phía Khổng Trần Mặc, Trần Mặc, Phong ca, cái này đây, dựa theo phân phó của ngươi, không có để vào hồn bài bên trong. Bên này, Khổng Trần Mặc vừa nói, cầm trong tay lôi hồn hoa đưa cho Cổ Phong. Lôi hồn hoa không có thu nhập không gian chữ vật, cũng không có gia tăng nho môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị. Cái này lôi hồn hoa, thiếu mấy diệp, bất quá ít nhất cũng giá trị 1 vạn ngọc. Hơn nữa từ lôi chấn tiêu nơi đó gạt tới 1 vạn ngọc. Như thế một lần này thu hoạch, thì có 7 vạn ngọc. Thật tăng thêm cùng thiên khư cũng không kém nhiều lắm. Cổ Phong mỉm cười, tất cả mọi người là cảm thán. Giờ khắc này, chỉ cảm thấy trước đó Cổ Phong 10 năm kế hoạch, quả thực là thần lai chi bút. Vẻn vẹn một ngày, nho môn liền tăng lên giá trị hơn 10 vạn thiên tài địa bảo. Đây quả thực đáng sợ. Hai thứ đồ này, tạm thời thu tại ta chỗ này. Như thế sẽ không gia tăng nho môn thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị. Những phe khác thế lực, sẽ không phát giác được, là chúng ta được đến hai thứ này thiên tài địa bảo. Cổ Phong mở miệng, đem lôi hồn hoa cùng tử lôi hạch đào thụ, đều thu vào thông thiên cổ ngọc bên trong. Mọi người ánh mắt biến hóa, nhưng cái gì đều không có nói. Bọn họ biết rõ, Cổ Phong trên người có một kiện đặc thù bảo vật, để vào thiên tài địa bảo, có thể ngăn cách khí tức, để nho môn tài phú giá trị không gia tăng. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, ai cũng có bản thân bí mật, mà bởi vì có Cổ Phong bảo vật này ở, đám người trong lòng thì là càng thêm nhẹ nhõm. Như thế, nho môn tìm tới bao nhiêu thiên tài địa bảo, bảng danh sách đều sẽ không biến hóa, cũng sẽ không khiến cho mặt khác các mạch chú ý. Cổ Phong, ngươi một chiêu này thực sự là tuyệt a. Chúng ta hiện tại bảng danh sách, vẻn vẹn xếp ở vị trí thứ 4. Về sau một mực bảo trì ở vị trí này, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào phát giác. Cuối cùng so kết quả thời điểm, lại đem rất nhiều thiên tài địa bảo xuất ra, sợ rằng sẽ chấn kinh những người kia cái cằm. Mạnh Khuynh Thành đều là không khỏi hưng phấn nói. Trên thực tế, một lần này ẩn tàng tới tay thiên tài địa bảo, là vì bước kế tiếp. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía Khổng Trần Mặc, bên kia đoán chừng không sai biệt lắm. Ngươi mang theo mấy người, đi tản tin tức đi. Tản tin tức gì? Khổng Trần Mặc khác biệt, thiên khư từ ta nho môn trong tay cướp đi địa đồ. Bây giờ đang ở Lôi Minh Sơn đoạt bảo. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười. Mấy người đều sửng sốt. Phong ca, cái này, chấm ngoặc kép, Khổng Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cổ Phong mỉm cười, chiếu ta nói làm, tiếp đó, Lôi Minh Sơn bên kia, sợ rằng sẽ rất náo nhiệt, chúng ta trong bóng tối xem kịch liền có thể. Chấm ngoặc kép, hoang cổ di chỉ, một chỗ khác, quả thực phế vật, chẳng những không đoạt đến thiên tài địa bảo, còn hao tổn một người, ta thiên khư. Bây giờ đã chết 2 người, lại tất cả đều là thần vương. Quân Trường Cực nhìn về phía trước mắt máu me khắp người, trọng thương trong người Lôi Chấn Tiêu, tức giận mở miệng, thiếu chủ, mặc dù không được đến cái kia lôi hồn hoa, nhưng ta được đến địa đồ a. Lôi Chấn Tiêu mở miệng, tiếp lấy kích động nói, bản đồ này chính xác 100%, ghi chép cực kỳ chuẩn xác. Quân Trường Cực cầm địa đồ, hơi hơi suy nghĩ, Cổ Phong vậy mà đồng ý đem địa đồ bán cho ngươi. Cái này có chút không phù hợp hắn xử sự đạo lý. Chấm ngoặc kép, thiếu chủ, không cần hoài nghi, nho môn nếu như không giao ra địa đồ, sẽ cùng tất cả các mạch là địch, cho nên bọn họ lựa chọn bán đi. Quá bình thường bất quá, Lôi Chấn Tiêu mở miệng, nói cũng đúng, lại thế nào cũng tâm kế. Cũng phải có đối ứng thực lực mới có thể bảo trụ đồ vật. Ngoặc kép, hết chương.